Sát thủ vù em, chương 53, chiêu thứ 3. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, trên thế giới này vốn không có hai chiến thuật nào là giống nhau như đúc. Chỉ gian Lưu Sa muốn chí tử rồi sinh nhưng cục diện của quân Lâm hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Đúng như Ôn Tiễu dự tính, cả bang Lâm Nguyên Các kéo đến Chu Tước Thành. Nhưng vì Lâm Nguyên Các là thành chủ Thanh Long Thành cho nên bọn họ căn bản không thể báo công. Mục đích của chỉ gian Lưu Sa là giúp chiến ma và Đông Hải tấn công Chu Tước. R. Thành chủ chỉ có thể báo thủ thành của mình chứ không thể báo công thành khác. Cho nên căn bản không thể nhảy từ thành chủ thành này sang làm thành chủ thành kia. Bọn họ không cần Huyền Vũ Thành sao? Không, thời điểm này ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua bất kỳ tòa thành nào. Ánh mắt Ôn Tiễu căn bản là không rời khỏi Huyền Vũ Thành. Thành chủ Thanh Long không có trong thành, chỉ có bang hội công thành trong liên minh thủ. Một khi có người tấn công thì liền đổi thành, lấy đạo của người trả lại cho người. Sách lược ứng đối của Huyền Vũ Thành cũng giống như Thanh Long Thành. Chiến trường lại mở tại Chu Tước Thành. R, túm váy lại là lúc này phe Ôn Tiễu có hai thành. Huyền Vũ và Chu Tước, bỏ Huyền Vũ xuống qua thủ Chu Tước, bên Tiểu Sa có một thành Thanh Long. Cũng không lo thủ mà kéo hết qua Chu Tước không? Tiểu tỷ, còn 20 phút, Trần Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe đây, tất cả bang hội ở Chu Tước Thành, Tây Điểm Quân Giáo, Bình Nhận chú ý, chỉ cần bang đối địch vọt vào thành thì lập tức đổi thành ngay. Hiện tại ông liền giải phong ấn, trạng thái bán giải, mọi người bang AK đứng ở Chu Tước Thành đừng nhúc nhích. Quạt cậu mở ức bang chủ đến Thành Long Thành nhổ cờ. Liên minh, AK-47, đã rõ, liên minh, hào hoa mộ địa, nếu hiện tại chúng ta cố gắng thủ thì có thể giữ được hai thành. Củ lạc, không cần mạo hiểm, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Ôn Tiễu trả lời, chỉ gian Lưu Sa sao có thể tặng không hai thành cho chúng ta được chứ? Bên phía địch ngoại trừ hai bang hào môn và tuyệt sắc thì toàn bộ đều đã tập họp đến Chu Tước Thành. Có thể thấy bọn họ cũng muốn cường công vào những phút cuối cùng. Nói cách khác, Thanh Long Thành lúc này chỉ có hai bang đang thủ. Đây là một cơ hội. Còn 20 phút, phải nắm chắc thời gian. Trần Vũ nhìn đồng hồ trên màn hình. Vì sao chỉ gian Lưu Sa lại cố ý phô ra lực lượng mỏng manh ở Thanh Long Thành? Bởi vì kế hoạch đánh lén vừa thành công nên tất cả mọi người trong liên minh quân Lâm lúc này đều đang xoa tay chuẩn bị đi chiếm Thanh Long Thành trong những phút cuối cùng. Đúng vậy, giao Chu Tước ra, một đổi một, liên minh quân Lâm sẽ không chịu thiệt. Tính toán của bọn họ khác với Lâm Nguyên Các. Lâm Nguyên Các thường hay thắng thành chiến nên mục tiêu đặt ra là chiếm được ba thành. Nhưng đối với liên minh quân Lâm mà nói thì hai thành đã là thắng lợi lớn rồi. Liên minh, thông hoa đại toán, Chu Tước thủ không được, bọn họ nhiều người quá, lực lượng của chúng ta bị phân tán. Liên minh, hào hoa mộ địa, đừng hoảng hốt, chúng ta còn cơ hội khác. Liên minh, thập tam huyền nguyệt, chỉ huy mau hạ lệnh, không thủ thành được rồi. 16 phút 28 giây, Trần Vũ đã tính thời gian đến giây. Hệ thống, bang chiến ma chiến thắng quân Lâm thiên hạ. Trở thành thành chủ Chu Tước Thành, toàn bộ Lâm Nguyên Các về Thanh Long Thành, chỉ gian Lưu Sa chỉ huy mọi người trong liên minh, từ ngoài thành chạy vào, chém cờ đối phương, Đông Hải cùng tán nhân giúp chiến ma thủ thành, chiến ma chú ý lá cờ ở khu cướp cờ. 14 phút 50 giây, Thiên Quốc thần tộc, mộ địa, thay thế Huyền Vũ Thành đi, chiến phong cùng thần thoại lãng mạn nhanh chóng đến Thanh Long cướp cờ. Quạt chú ý cờ của AK gia tộc bị chém. Chú ý thời gian phục hồi. Hiện tại không cần cướp cờ. AK gia tộc chú ý nghe lệnh tôi. Đã đến thời điểm khẩn trương nhất. Ôn Tiễu tự quẹt mồ hôi một cái. Tây Điểm Quân Giáo, cướp cờ Chu Tước Thành. Công, toàn bộ vọt vào đi. Bọn họ không nhiều người lắm. Đông Hải và tán nhân cũng chạy vào. Giật Chu Tước Thành lại cho tôi. 12 phút 11 giây, liên minh, AK-47, mộ địa chú ý, hào môn đến trộm Huyền Vũ, bọn họ muốn cướp ba thành, không cần để ý đến bọn họ, toàn bộ đừng để ý đến bọn họ, Ôn Tiễu bình tĩnh, quạt, nói mình biết tình huống Thanh Long Thành, có thể giật được không? Liên minh, AK-47, bên đây chúng ta ba bang, bọn họ đã phái một nửa số người đi trộm Huyền Vũ. Đang cướp cờ, chúng ta phải bảo vệ cờ, cờ bên đây có thể nhổ được, dối quá nha, đoán chắc là mỗi bang có một cờ. Phải cầm được cờ thì trưởng lão của bang mới có thể giải phong ấn trong thành được. Nếu cờ bị kẻ địch chém thì phải cần thời gian hồi phục 10 phút. Vẫn thấy cờ đó nhưng không thể nhổ. Được, cậu nghe đây, không cần nhổ cờ. Chu Tước Thành đâu? Chu Tước Thành thế nào rồi? Ôn Tiễu vỗ đầu một cái. Hoa Sinh Mê không phải đang ở Chu Tước Thành sao? Lúc này, người của quân Lâm Thiên Hạ và Tây Điểm quân giáo đang trên đường xông vào thành. Trên đường có tháp bảo vệ giảm tốc, Tây Điểm nhổ cờ, người trong Tây Điểm có thể giải phong ấn. Đông Hải và Tán Nhân cũng lao vào thành, bọn họ phải giải xong phong ấn đổi thành trước khi quân Lâm Thiên Hạ cùng Tây Điểm quân giáo đến rồi chạy ra kéo dài thời gian. 8 phút rưỡi, Trần Vũ cũng đổ mồ hôi thay cho Ôn Tiễu. Liên minh, Mân Côi Du Nhiên, trong thành không có người của chiến ma, dùng mãi một chiêu không chán sao? Ôn Tiễu nghĩ chắc hẳn người của chiến ma cũng đến khu cướp cờ rồi. Thông Hoa Đại Toán, tỏi, cờ quân Lâm cắm ở Chu Tước, mau đến Chu Tước giải phong ấn, mọi người chết hồi sinh lại nhớ chú ý bảo vệ cờ bang mình. Liên minh, Tây Điểm binh nhận, khu cướp cờ không có người của chiến ma. Bọn họ đi Huyền Vũ, Trần Vũ ở bên cạnh nhắc nhở, ức nhỏ đang bày hàng của tôi thấy rất nhiều người của chiến ma chạy về hướng Huyền Vũ Thành. Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, Huyền Vũ Thành nhiều người quá, thủ không được, sắp mất. Liên minh, Tây Điểm binh nhận, Mộ Địa chịu đựng, tôi đang giải phong ấn Chu Tước Thành, có giải Chu Tước được không? Được thì đánh chữ xác định trong. Liên minh, một tiếng, liên minh, Tây Điểm binh nhận, có thể, còn 5 phút 20 giây. Hệ thống, bang hào môn chiến thắng thiên quốc thần tộc, trở thành thành chủ Huyền Vũ Thành, toàn bộ thiên quốc thần tộc đến Thanh Long, Ôn Tiễu nhanh chóng thay đổi chiến lược, Mộ Địa lập tức nhổ cờ ở Thanh Long, còn 5 phút cũng đủ chiếm Thanh Long Thành rồi. Hệ thống, bang Tây Điểm quân giáo chiến thắng chiến ma, trở thành thành chủ Chu Tước Thành. Lại là 2, 1, mấy phút cuối cùng, liên minh quân Lâm Thiên Hạ trước mắt lại chỉ có một tòa thành. Lãng mạn nghe đây, toàn bộ lãng mạn về Chu Tước Thành. 9 giờ 29 phút thay thế Tây Điểm làm chủ Chu Tước cho tôi. Các bang còn lại, bao gồm cả quân Lâm, toàn bộ đến Thanh Long Thành. Còn 4 phút, Tiểu Tỷ, thời gian sắp không kịp nữa rồi. Đội ngũ. Hoa Sinh Mê, công tước chạy đến đài phong ấn, vừa tới liền giải phong ấn ngay, vạn hoa toàn bộ bắp theo công tước, thắng bại liền xem chúng ta, chấm, đội ngũ, chinh chiến công tước, được, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, không thành vấn đề, trong Thanh Long Thành không có nhiều người lắm, Lâm Nguyên Các đang chuẩn bị chạy về, lúc này, không khí trong Lâm Nguyên Các cũng đang rất khẩn trương. Chỉ gian Lưu Sa đột nhiên phát hiện hóa ra tất cả không thuận lợi như hắn nghĩ. Không ngờ cô nương nghe nói là lần đầu tiên chỉ huy này lại có thể biến cục diện trở nên như vậy. Tới lui giữa ba thành nhanh mà không loạn, đây không phải phong cách của một chỉ huy mới, nếu không đã chẳng thể nào nhìn thấu toàn cục thế được. Trước khi đến server 8, cô là ai chứ, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn nghĩ nhiều. Nếu ba thành đã không thể thì Lâm Nguyên Các cũng phải được 2. Nhanh chóng hồi thành, Lâm Nguyên Các lập tức nhổ cờ. Không cần lo cho các bang khác, nhìn thấy cờ liền nhổ, bang Trung Lập cũng nhổ luôn. Nhiều cờ lắm, nhớ chú ý thời gian, nhìn khắp 360 độ chung quanh, cờ quân Lâm Thiên Hạ có nhổ chưa? Chỉ gian Lưu Sa đột nhiên phát hiện bang chủ Thông Hoa Đại Toán của quân Lâm Thiên Hạ vẫn đứng bất động ở khu cướp cờ. Vừa rồi tấn công Chu Tước Thành, nói tôi biết Thông Hoa Đại Toán có cướp cờ hay không? Lưu Sa, im lặng như tờ gửi tin nhắn đến, trong ghi âm vừa rồi bạo lực nữ có bảo Thông Hoa Đại Toán cướp cờ. Lúc này cờ đang trong thời gian phục hồi, bọn họ không kịp nữa đâu. Được, hiện tại không cần lo quân lâm thiên hạ, bọn họ không nhổ cờ thì không giải phong ấn được. Quay sang mấy bang AK, Thiên Quốc, toàn bộ giết hết cho tôi. Không cần nương tay với kẻ thù làm gì. Mọi người trong liên minh Lâm Nguyên các đều nghe theo. Nhưng vì cả hai liên minh gần như vọt vào từ cùng một chỗ. Hơn nữa điểm phục sinh lại đều nằm ở khu cướp cờ nên cũng không ai chiếm được lợi thế của ai. Bang hội, thông hoa đại toán, tất cả hoa trong bang toàn bộ bắp công tước cho tôi. Bang hội, chinh chiến công tước, đội ngũ, hoa sinh mê, công tước, anh lên đến đài phong ấn chưa? Đội ngũ, chinh chiến công tước, lên rồi, đội ngũ, mặt nhã huyên, người đánh công tước rất ít. Hầu hết hỏa lực đều tập trung lên người quạt và mộ địa. Đội ngũ, hoa sinh mê, giữ vững máu, còn 2 phút nữa, thành chiến liền kết thúc. Trên YY, chỉ gian Lưu Sa và Ôn Tiễu đều dặn các thành viên trong liên minh cố gắng trụ vững. Đồng thời cũng tính toán thời gian còn lại, thông hoa đại toán vẫn đứng im không nhúc nhích ở khu cướp cờ. Đội ngũ, chinh chiến công tước, nửa cây, R, giải phong ấn cần thời gian chờ. Chạy được nửa thời gian rồi. Liên minh, AK-47. Quân lâm thiên hạ không có cờ. Mấy người không giải phong ấn được. Giúp chúng tôi giết người đi. Liên minh, hào hoa mộ địa, vạn hoa của quân lâm thấy tôi liền thêm máu. Bọn họ đang khóa tôi. Liên minh, thanh sắc yêu cơ, không có cờ mà giải phong ấn cái gì. Công tước mau giết người đi. Liên minh, liệt diệm phi tuyết, tôi còn nửa cây, vũ em đâu, vũ em của liên minh đâu hết rồi. Liên minh, AK-47. Đạch, tôi chết rồi. Liên minh, liệt diệm phi tuyết, mợ nó, chết luôn rồi. Chỉ còn mộ địa thôi. Mộ địa dáng cầm cự. Còn 1 phút đồng hồ. Thông hoa đại toán vẫn không nhúc nhích. Còn 1 phút đồng hồ. Im lặng như tờ gửi tin nhắn cho chỉ gian Lưu Sa. Không cần lo khu cướp cờ nữa. Toàn bộ vọt vào trong đi. Được, chỉ gian Lưu Sa trả lời. Hào hoa mộ địa cùng AK-47 bọn họ chết một lần rồi đúng không? Còn 1 phút nữa. Tất cả cố gắng kiên trì. Còn bang chủ hay trưởng lão nào đang giải phong ấn liền giết chết. Thanh Long Thành là của chúng ta. Các thành viên Lâm Nguyên các chết rồi hồi sinh. Toàn bộ tập trung giết người cho tôi. Không cần kiêng kỵ gì hết. Liên minh, hào hoa mộ địa, bà mẹ nó, ông cũng ngủ luôn rồi. Liên minh, lãnh tuyết nhi, chỉ còn 1 mình chinh chiến công tước. Tất cả những người giải phong ấn khác đều đã chết. Quân lâm thiên hạ thật sự không thể nhổ cờ sao? Đừng quan tâm có cờ hay không. Nhào lên giết chinh chiến công tước cho tôi. Liên minh, lãnh tuyết nhi, quá nhiều vạn hoa bắp cho hắn. Giết không nổi, ai còn ở khu cướp cờ chưa về. Có thấy cờ của quân lâm hay không? Liên minh, ngẫu văn, không có. Tuy tin tức báo lại nói là không có nhưng không biết vì sao trong lòng chỉ gian Lưu Sa vẫn cảm thấy bất ổn. Im lặng. Lần trước thông hoa đại toán cướp cờ ở Chu Tước Thành là lúc nào? Liên minh, im lặng như tờ, 9 giờ 21 phút, thời gian phục hồi 10 phút, phải đến 9 giờ 31 mới có thể nhổ cờ lần nữa. Còn 30 giây, 20 giây, 10 giây, gần như tất cả mọi người đều đang đếm ngược, chỉ cần hệ thống thông báo thành chiến chấm dứt, kết quả sẽ được quyết định, đã có người của Lâm Nguyên các chạy lên. Thế giới, gửi emo hoan hô kết quả thắng 2 thành của bọn họ tuần này, 4 giây, 3 giây, 2 giây, cách chương.